Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa. Xem biểu diễn. Chu Nhụy Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ngược lại muốn xem nàng có thể vinh sủng bất suy hay không. Tiếng đàn vang lên. Vũ nữ theo thứ tự đi vào. Trong bụi vạn hoa. Đứng ở Thẩm Thanh Huyền. Chỉ thấy nàng một thân áo lụa mỏng manh. Hoàn mỹ phác họa ra dáng người của nàng. Vòng eo khẽ vặn vẹo thoát yêu tinh còn sống. Cùng hương hương muội tử trong cung nàng có liều mạng. Thắt lưng tỉ tỉ không phải eo. Loan đao đoạt mạng tam lang. Ninh Hiên chỉ cảm thấy mũi nóng lên. Một loại cảm giác quen thuộc. Vội vàng đưa tay che lại. Hai ngày nay ăn có chút bổ sung. Bốc cháy. Nhìn xem. Ánh mắt của cậu như sói đói kia. Trong hệ thống. Tiểu Kim Long lắc đầu như một tiểu đại nhân. Lấy cớ đều là lấy cớ. Người chính là làm cho thân thể nàng. Kim Long, mấy ngày nay cậu ở trong không gian đang làm cái gì? Người vẫn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Những điều này được học ở đâu? Đọc sách à, tiểu bồi từ trong góc cố hết sức mang tới một xước sách lớn. Ninh Hiên vừa xem bản cover. Vợ tiểu điềm, chạy đâu hết? Chồng là một tiểu điềm điềm. Cô dâu tỉ mang bóng chạy. Kim Long, cậu nói cho ta biết những cuốn sách này đến từ đâu. Tìm hệ thống bá tổng bên cạnh muốn. Thành tích của cô ấy mỗi lần đều đứng đầu. So với thành tích của hệ thống Bạch Liên Hoa còn tốt hơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi không thể không giúp đỡ cậu. Những cuốn sách này là gì? Ghi chú của hệ thống bá tổng. Tôi đã đọc xong một cuốn sách. Tôi sẽ xem cuốn sách thứ hai ngay lập tức. Kim Long một bộ ý chí chiến đấu cao ngất. Bá tổng hệ thống. Ta đã từng là một tác giả. Ôm làm gì? Muốn ăn máu mũi vào. Giọng nam nhân từ tính cắt đứt cuộc đối thoại giữa Ninh Hiên và hệ thống. Ninh Hiên mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình. Cô lấy tay che nhanh. Hẳn là còn chưa ai nhìn thấy. Cô phải làm gì đây? Tay không thể cầm xuống. Bằng không mất mặt cũng sẽ ném vào toàn triều đình. Đến phía sau chậm đi lau sạch sẽ. Ninh Hiên cúi đầu liền nhìn thấy trên tay dưới bàn Lạc Mưu Thương cầm một chiếc khăn lụa. Tạ ơn. Ninh Hiên vội vàng cầm khăn lụa. Lạc Mưu Thương nghiêng người che lại Ninh Hiên hơn phân nửa. Xác định trên mũi không lưu lại một chút dấu vết. Ninh Hiên mới từ phía sau Lạc Mưu Thương chui ra. Ánh mắt mọi người đều ở trên người Thẩm Thanh Huyền. Không cẩn thận liếc được. Cũng chỉ là cho rằng Hoàng thượng cùng Ninh Phi nương nương đang tán tỉnh. Lập tức rời tầm mắt. Ngoại trừ Ninh Yêu vẫn luôn ở trên người Ninh Hiên. Ninh Hiên nhíu một cái răng trắng với lão ca của cô. Hắc hắc, cách chương.